Anh hùng ngục giam, chương 110, thi hải. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Kinh Cức Thành, Độc Cô Lãnh Tằng trực tiếp từ biệt, đi qua truyền tống trận rời khỏi. Hoàng Dật đi chiến giả đại sành. Hắn hiện tại cấp 35, có thể học được một kỹ năng mới. Mỗi một kỹ năng mới của nghề nghiệp hy hữu, đều có thể mang đến đề cao thật sự đối với thực lực. Nếu như Hoàng Dật không có học kỹ năng tước vũ khí cấp 25, vậy hắn không cách nào tưởng tượng làm sao đi đánh Man Liệt. Ron lão gia gia, tôi lại tới học tập kỹ năng. Hoàng Dật trực tiếp đi lên tầng thứ 5, đi tới thư viện của Ron. Hả, Miểu Sát, là cậu à? Ron đẩy đẩy mắt kính, nhìn Hoàng Dật nói, ngươi không phải trước đó mới học kỹ năng sao? Sao hiện tại lại muốn học? Lại nghề nghiệp hy hữu như cậu cách mỗi 10 cấp mới học một kỹ năng. Kỹ năng kế tiếp của cậu phải đến sau cấp 35 mới có thể học. Tôi đã cấp 35, Hoàng Dật nhún nhún vai nói. Tốc độ luyện cấp của hắn quả thật có chút làm cho người ta khó có thể tin. Người bình thường muốn thăng lên cấp 35 đại khái cần 2 tháng thời gian. Nhưng hắn chưa được 1 tháng đã luyện lên. Cái này có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, hắn là một người chơi có nghề nghiệp hy hữu cường đại. Khởi điểm đã cao hơn so với người chơi bình thường, vô luận là kỹ năng hay là thuộc tính đều cường lực hơn. Hơn nữa cũng mang trang bị vượt quá đẳng cấp của bản thân. Đánh quái vô cùng nhanh. Thứ hai, tần suất hắn đánh trúng thần chi tháp vô cùng cao. Mỗi ngày đều đem số lần đánh xong, thậm chí còn tổ đội đánh một ít phòng 5 người. Hơn nữa mỗi lần đều là đánh tầng có cấp bậc vô cùng gần bản thân. Điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thứ hai, hắn trước đó đánh chết man truy thủ lĩnh cấp 40. Thăng liền 3 cấp, ngày hôm nay lại giết man liệt thủ lĩnh cấp 50. Thăng liền 1 cấp rưỡi. Những cấp bậc này đều là trực tiếp thăng lên. Không tốn thời gian, cuối cùng, chính là do sau khi hắn giết chết rắn 9 đầu Hydra thu được thành tựu duy nhất vượt qua 200 cấp. Cái thành tựu này khiến cho hắn tăng lên 5, tốc độ thu hoạch điểm kinh nghiệm, tất cả cộng lại với nhau, tạo nên tốc độ thăng cấp như hỏa tiễn của Hoàng Dật. Người bình thường không có cách nào bắt trước. Hả, nhanh như vậy, Ron hơi có chút không thể tin được. Sau đó dùng phương thức đặc thù của mình, kiểm tra một chút đẳng cấp vốn dĩ ẩn giấu của Hoàng Dật. Thấy hắn quả thật cấp 35, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tốc độ thăng cấp của cậu quá nhanh, người trẻ tuổi bây giờ, quả thật không cách nào lý giải. Nếu như thế, vậy đi thôi, tôi mang cậu đi học kỹ năng. Ron nói xong, từ chỗ ngồi đứng lên, run rẩy đi phía trước, xem tại choang, com Hoàng Dật thấy Ron có thể kiểm tra đẳng cấp ẩn giấu của mình. Cũng không cảm thấy kỳ quái, luôn có một vài NPC sẽ có bản lĩnh đặc thù. Hắn lập tức đi theo, đỡ Ron chậm rãi đi, lần này Hoàng Dật học tập kỹ năng của cấp 35. Từ kỹ năng này rốt cục đã tốt hơn so với kỹ năng trước. Độ khó học tập bắt đầu tăng lên, hắn truyền tống đến, là một chỗ hoàn toàn mới. Ở đây mây đen rậm rạp, mây đen buông xuống, tình cảnh đầy áp lực. Phía trước có một sân rộng, bên cạnh sân rộng viết 3 chữ đỏ như máu thi hải tràng. Trong sân rộng, một người chiến giả đứng ở trong vô số tử thi. Cả người là máu, cơ đại đao ra sức chiến đấu với đám quái vật xung quanh. Mỗi một lần sẽ sử dụng ra các loại kỹ năng khác biệt. Mỗi một lần chiến đấu sẽ có một đám quái nhỏ ngã xuống. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi, chiến đấu thảm khốc không gì sánh được. Nhưng vị chiến giả này đã là nỏ mạnh hết đà. Sau khi giết xong một đợt quái vật, ông ta chống đại đao, chân sau quỳ trên mặt đất, cả người bắt đầu trở nên bình tĩnh an tường lên, tựa hồ là một lão tăng sẽ viên tịch. Mà lúc này, phương xa lại vọt tới một đợt quái nhỏ thấy cái tình cảnh này. Hoàng Dật hầu như trong nháy mắt rõ ràng khảo nghiệm của bí cảnh này. Đó chính là bảo hộ vị chiến giả ở giữa kia, đánh chết đám quái nhỏ đến đây xâm chiếm. Hoàng Dật chạy đến trước tấm bia đá bên cạnh sân rộng. Nhìn lời nhắn của người chơi trước đó, trong lời nhắn của những người đi trước, cửa này không có kỹ xảo. thuần túy là so đấu thực lực. Quái nhỏ tổng cộng sẽ xuất hiện 20 đợt, mỗi một đợt số lượng sẽ gấp đôi. Tổng cộng có hai loại phương pháp nguyên thủy nhất có thể qua cửa. Loại thứ nhất cũng là giết chết tất cả quái nhỏ xâm chiếm. Loại thứ hai cũng là bơm máu liên tục cho vị chiến giả kia. Khiến cho ông ta không bị quái nhỏ giết chết. Hoàng Dật đương nhiên là lựa chọn loại thứ nhất. Hắn cấp tốc vọt tới sân rộng, bắt đầu thủ hộ vị chiến giả kia. Rất nhanh, đợt quái nhỏ đầu tiên vọt đến đây. Đẳng cấp của đám quái nhỏ này là cấp 35. Hoàng Dật vung vũ khí tím liệt truy cấp 40 hoàn toàn mới trong tay đập qua. Hắn hiện tại mang được trang bị vượt quá đẳng cấp của bản thân. Hơn nữa lại là nghề nghiệp hy hữu cường lực, đi con đường bạo lực công kích, thương tổn vượt xa người chơi ngang cấp bình thường nên có. Một chùy có thể trực tiếp giết chết đám quái nhỏ kia. Hoàng Dật một chùy một con, giết rất nhanh, không bao lâu thì thanh lý xong đợt quái nhỏ đầu tiên. Hắn quay đầu lại nhìn vị chiến giả phía sau kia một chút. Khí tức an tường trên người ông ta đã nhiều hơn một chút. Rất nhanh, đợt quái nhỏ thứ hai đã tới. Số lượng của đợt quái nhỏ này gấp đôi so với đợt vừa rồi. Hoàng Dật hơi mất chút thời gian mới xử lý xong cứ như vậy. Từng đợt quái nhỏ kéo dài xâm chiếm. Số lượng của mỗi đợt sẽ gấp đôi. Đến sau càng ngày càng nhiều. Hầu như là rậm rạp. Trên mặt đất nằm một tầng rồi lại một tầng thi thể. Hoàng Dật đứng chiến đấu giữa thi hài. Thanh liệt truy của hắn có một hiệu quả chấn động kèm theo. Sau cơ hy đánh chúng kẻ địch sẽ sinh ra một sóng chấn động phạm vi 5 mét. Tương đương với một công kích phạm vi nhỏ. Mà những quái nhỏ này đều đứng tương đối dày đặc. Hoàng Dật chỉ dựa vào công kích bình thường đã thanh lý vô cùng nhanh. Thẩm phán, rốt cục, quái vật số lượng vượt quá mức độ Hoàng Dật có khả năng chịu đựng. Hắn mở ra kỹ năng công kích phạm vi siêu lớn này. Thân thể cấp tốc xoay tròn, vũ khí trong tay xoay tròn chung quanh bản thân, tản ra từng cơn gió xoáy, thổi ra từng làn khói độc xanh lục, tràn ngập phạm vi 200 mét, tất cả quái nhỏ đều trong vòng phạm vi 200 mét. Toàn bộ đều trúng hiệu quả mặt trái của ngải độc bệnh. Bắt đầu bị thương tổn mỗi giây tương đương với 10, lực công kích của Hoàng Dật. Kéo dài liên tục 10 giây, nói cách khác mỗi một quái nhỏ, đều phải bị một lần công kích của Hoàng Dật, mà Hoàng Dật một lần công kích là có thể trực tiếp giết một con quái nhỏ. Cho nên cái kỹ năng này chỉ cần sử dụng ra, cũng là trực tiếp giết chết tất cả quái nhỏ trong phạm vi 200 mét xung quanh. Ngải độc bệnh phù văn rất cường đại, nhưng không phải chỉ ở phương diện thương tổn, dù sao chỉ có 10, mỗi giây. 10 giây sau cũng là tương đương với một lần công kích của Hoàng Dật. Chỗ cường đại của phù văn này cũng là tại phương diện phạm vi. Phạm vi 200 mét xung quanh. Đây là phạm vi quần công chỉ có kỹ năng thánh vực mới có. Trong người chơi đẳng cấp hiện tại, đây là không thể tưởng tượng được. Cách chương.